Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta còn tưởng chừng ngươi bảo ta một tiếng anh gì, chẳng phải là không có hy vọng sao? Là Dục Vĩ trêu chọc Hướng Kình, được đến một cái quả đấm. Vài người kinh hắn như vậy nhấp trộn lẫn, đã ở hai ba câu nói chuyện với nhau, San liền rất quen lên. Chị, chúng ta nghe là anh rể kể lại, mới riêng tới tìm chị. Hàn Ngữ giải thích ý đồ đến. Dục Vĩ đã nói hết về em. Hàn Thấm thở dài. Thực có lỗi, Hướng Thành xa cụ chuyện. Lấy ta lực lượng cá nhân không giúp được đại ân. Nhưng mà... Không quan hệ. Hướng Kình tay giơ lên ngừng cô kế tiếp trong lời nói. Hướng Thành ra cụ chuyện, ta sẽ có biện pháp ứng phó. Nếu ngay cả các loại sự tình này đều phải cô thay chúng ta phiền não trong lời nói, ta còn xem là nam nhân sao? Hàn Ngữ ánh mắt yêu mến nhìn về phía chồng của mình. Cảnh này trước mặt dừng lại ở Hàn Thấm trong mắt, mười phần an ủi. Anh là chỉ Hướng Thành ra cụ tài vụ không thành vấn đề. Không, Hướng Thành gia cụ phá sản đã muốn là kết cục đã định. Hôm nay buổi chiều sẽ cử hành phóng viên hội. Hướng Kình trước bán cái nút, thần bí cười. Bất quá trước phá rồi sau đó lập, không phải sao? Xem hắn còn cười được, Hàn Thấm tâm treo cao cũng thả lỏng xuống dưới. Vì gia tăng của cô tin tưởng, Lan Dục Vĩ thay cô hỏi. Ta nghĩ Hàn Thấm quan tâm nhất không phải công ty, mà là Hàn Ngữ. Hướng Thành gia cụ phá sản, lại yêu bà nhỏ ngươi. À không, ngươi có thể cam đoan mẹ ngươi sẽ không giận chó đánh mèo Hàn Ngữ chứ? Ta cam đoan. Hướng Kình liếc trắng mắt Lăng Dục Vĩ một cái. Cho dù mỗi người đều biết mẫu thân hắn là thương trường, thượng nổi xanh lão yêu bà, hắn cũng không cần như vậy cố ý nói thẳng ra. Tự nhiên người bảo hộ vợ người giống nhau, ta cũng sẽ bảo hộ vợ của ta. Cam đoan cô ấy sẽ không bởi vì chuyện này mà bị gì thương tổn. Tốt lắm. Chiếm được vừa lòng đáp án, Lăng Dục Vĩ hướng Hàn Thấm chọn nhíu mày. Hàn Phong ý hiếp liền đơn giản như vậy đã xong. Hàn gia hai chị em ngồi trò chuyện, bởi vì một cái vội vàng ký ước, một cái khác nhóm phóng viên, cho nên chỉ có thể vội vàng giải tán. Tiến bước hai vợ chồng Hướng Thị, Lan Dục Vĩ nhìn nhẹ nhàng, thở ra, Hàn Thấm trêu ghẹo nói. Em có thể chuẩn bị xuất trình, vợ yêu. Nhìn hắn an bài, này hết thảy. Cô động dung nhìn hắn. Cảm ơn anh, Dục Vĩ. Bất quá trước khi xuất trình, có phải hay không, còn thiếu một cái đặc biệt nghi thức. Cái gì nghi thức? Nghe nàng ánh mắt hắn có chút chờ mong. Hàn Thấm không khỏi hai ba lời liền hôn. Này vừa hôn biểu đạt không chỉ là lòng biết ơn cùng cảm động, càng nhiều là vợ chồng trong lúc đó tìm lẫn nhau hỗ trợ tình yêu. 1, 2, 3. Chúc mừng Hàn Phó Tổng khải hoàn trở về. Một trận vỗ tay hoan hô đem dọa Hàn Thấm mới từ bách ủy xí nghiệp trở lại công ty. Cô nhìn mãn văn phòng, bởi vì ủng hộ cô còn có đứng ở trước mắt, nhất là Lăng Dục Vĩ bỗng nhiên hiểu được. Hay là cô thành công bắt bách ủy xí nghiệp đại lý quyền, chuyện này quay lại chuyển đến đây, cho nên mọi người mới có thể như vậy hưng phấn. Dù sao vì chuyện này, mọi người toàn lực ứng phó. Cô này đi đầu, giả lại tăng ca đến một ngày không dịch. Nay chuyển đến tiệp báo, mọi người ăn mừng một chút cũng hẳn là. Hàn Phó Tổng, chúc mừng cô thành công, cô quả nhiên là có chút tài năng. Đúng vậy, xưng cô là cô vợ bản lĩnh trên thương trường, thượng cũng không quá đi. Mọi người mỗi một người một lời khích lệ cô, làm cho Hàn Thấm có chút ngượng ngùng. Đây đều là thành quả mọi người cùng cố gắng, không phải ta một người công lao. Kỳ thật, mỗi đơn vị quản lý đột nhiên ra tiếng, mặn màng hổ thẹn, thản thừa nhận. Hàn Phó Tổng, nói thực ra, khi cô vượt tiếp này án tử, mọi người cũng không phục cô, cũng không giúp cô. Chúng ta là có chút ôm tâm tính chế giễu, còn đem công tác đều ra cho cô. Không thể tưởng được cô dưới tình huống như vậy, cư nhiên thành công. Thật sự rất giỏi. Đúng vậy, bởi vì Hàn Thị xí nghiệp quan hệ, một vị khác quản lý cũng tự nhảy ra tự thú. Chúng ta ngay từ đầu không phải thực tín nhiệm cô. Thật là thực có lỗi. Bất quá vừa rồi Lăng tiên sinh đã muốn theo chúng ta giải thích. Chúng ta mới biết được cô gặp được lớn như vậy, khó khăn. Hơn nữa chủ tịch cũng giúp cô thư xác nhận. Quả nhiên, người tự thành công cầm bách uy xí nghiệp án từ trở về. Chủ tịch, cô lại lắp bắp kinh hãi. Cha chồng nguyên lai cái gì đều biết. Đúng vậy, quản lý vẻ mặt bội phục. Kể từ lúc ấy chúng ta từng tập thể đi tìm chủ tịch kháng nghị. Hắn nói hắn sẽ không đem công ty ra cho người không có năng lực. Chờ này án tử qua đi, mọi người sẽ hiểu được cô là người như thế nào. Cho nên chúng ta mới nguyện ý tạm thời quan sát tình huống. Nguyên lai, Hàn Thấm thế này mới hiểu được Lăng Phú Quý dùng chủ trương lường khổ. Này một cái án tử, tín nhiệm không chỉ là của cô năng lực cùng độ trung thành, đồng thời cũng là từng bước hoàn hảo giúp cô thu phục lòng người trong công ty. Cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra loại biện pháp một tên trúng hai đích này. Cho dù là không chịu thua như cô, cũng không thể không cảm thán. So với tầm cờ của cha chồng, cô thật sự quá non. Người hiện tại mới biết được, ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.